Xin chào các bạn khán thính giả. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Và ngày hôm nay như thường lệ, Thu Hằng tiếp tục gửi đến các bạn khán thính giả phần truyện tiếp theo và là phần truyện thứ 16 của bộ truyện Nữ Đế Thiên Băng. Các bạn thân mến, bộ truyện này chỉ còn 2 tập nữa thôi. Tính cả tập hôm nay là còn 3 tập là kết thúc rồi. Các bạn đừng quên nhấn subscribe, ấn đăng ký kênh Thu Hằng Audio, ấn vào hình quả chuông thông báo để có thông báo khi ra truyện mới nhất, để không bỏ lỡ một tập truyện nào của bộ truyện này nhé. Các bạn cũng đừng quên rằng, nếu các bạn yêu thích và muốn nghe nhiều hơn nữa những câu chuyện do chúng mình diễn đọc, do Bích Ngọc sáng tác và do Thu Hằng đọc, thì đừng quên nhấn subscribe, đăng ký kênh. Sau khi nghe xong truyện cũng đừng quên để lại ý kiến của mình ở phần bình luận comment bên dưới. Nếu các bạn muốn chúng mình sáng tác cũng như đọc thể loại truyện gì thì để lại comment luôn nhé. Còn bây giờ thì chúc các bạn khán thính giả có một buổi tối nghe truyện thật vui vẻ trên kênh Thu Hằng Audio. Nữ Đế Thiên Băng phần 16. Hạ nhân xung quanh đều rất có quy củ, trật tự hiểu chuyện, nhưng cũng có một số người tự cho mình là đúng, bàn tán sau lưng chủ nhân. Tại Tây Phòng là nơi dành cho khách nhân hoặc ngoại nhân vào ở. Y viện cũng là nơi Lưu Y Y, nhị tiểu thư của Băng Viên Sơn Trang. Tiểu thư, người xem, phòng thiếu chủ cùng cựu đại cương giả dẫn một cô gái về, nô tỳ thấy cô ấy vô cùng xinh đẹp. Lưu Y Y chính là bị bán vào ở Di Hương Viện, bị bắt đi tiếp khách, là Lục Phong đi bàn chuyện làm ăn hợp tác, tạm thời động lòng trắc ẩn nên nhận lầm nghĩa muội nuôi ở trong phủ này. Thấy vậy, địa vị của Liễu Y Y cũng tăng lên rất cao. Liễu Y Y có nhan sắc xuất thủy phù dung, vẻ đẹp thanh thoát như hoa sen, nhẹ nhàng thoát tục, giọng nói ngọt ngào như chim yến, khiến người nghe cũng trầm mê. Nhà hoàn Tiểu Thúy vừa chải đầu cho Liễu Y Y vừa nói, Liễu Y Y tính tình rất thân thiện, bình thường cũng rất hòa nhã với những người xung quanh, là mọi người trong băng viện cũng rất yêu mến nàng. Thật sao? Theo ta nghĩ, chắc là bạn bè của Phong ca ca thôi. Tiểu Thúy có chút nóng nảy nói tiếp. Tiểu thư, người đừng vô tư như vậy được không? Nô tỳ thấy thiếu chủ đối với cô ấy cũng vô cùng dịu dàng, không giống như đối với tiểu thư, vô cùng lạnh nhạt. Được rồi, dù sao cũng là chuyện của Phong ca ca, ta làm gì có tư cách xen vào. Đi, chúng ta đi xem thử xem sao. Ở phía đông phòng viện cũng là nơi mà Lục Phong làm việc cùng nghỉ ngơi. Ở đây có 10 phòng tất cả. Trong phòng nghị sư của Lục Phong, ở chính giữa phòng có một nhuyễn tháp to dành cho 10 người ngồi, nệm lông cáo 100 năm vô cùng mềm mại. Lục Phong lúc sáng đã ra người dọn dẹp phòng, cố ý đặt nhuyễn tháp to để nàng có đến cũng ngồi được thoải mái. Quả là hắn đoán không sai, nàng đã xuất hiện rồi. Trên nhuyễn tháp, một nữ tử đã nhắm mắt đẹp, lộ ra đôi lông mi cong như cánh quạt, vô cùng khả nhân. Cặp mắt sắc bén tự tin cùng cao quý không còn, giờ chỉ còn lại sự lười biếng mị hoặc lòng người. Hắn nhìn nàng ngủ mà không rời được ánh mắt. Hắn ngồi bên cạnh nàng, cùng những người khác ngắm nhìn nàng, im lặng chỉ nghe được tiếng hít thở nhẹ nhàng cùng tiếng tim đập của những người ở đây. Người thì nằm cạnh nàng, nắm tay nàng miệng cong cong ngọt ngào, nhắm mắt liễm mị. Người thì cứ ngồi ngắm nhìn nàng như vậy cũng cảm thấy thỏa mãn. Chín người nằm xung quanh nàng, lấy nàng làm trung tâm, thủ liễm hào quang cứ như vậy nằm ngủ bên cạnh nàng. Đào lúc không khí vô cùng hài hòa, rồi có người không biết điều mà phá vỡ nó. Ở ngoài cửa phòng, hai thị vệ canh giữ cửa thấy có người tới, liền bước lên, giang hai tay cản lại. Y Y tiểu thư, thiếu chủ có lệnh, không cho ai vào quấy rầy. Liễu Y Y lòng có chút nôn nóng, nhìn cửa phòng đóng chặt. Đây là phòng nghị sự của Lục Phong, là phòng không cho người ngoài tiến vào, ngay cả nàng cũng không được bước vào nửa bước. Vậy mà cô gái kia sao lại vào được đây? Rồi Phong ca ca còn ở chung với cô ấy. Cô gái này là ai? Có lai lịch gì mà được Phong ca ca quan tâm đặc biệt như vậy? Thấy không thể làm căng, Liễu Y Y liền thức thời trở về, lòng vô cùng nặng nề. Tiểu Thúy thấy tiểu thư của mình buồn bã liền an ủi. Tiểu thư, Người có sao không? Xa xa, bọn hạ nhân lại tụ năm tụ bảy bàn tán xì xào. Người có thấy không? Hôm nay Sơn Trang lại có cô nương vào ở. Phải, ta chưa từng thấy thiếu chủ đưa nữ nhân về, ngoài Liễu tiểu thư. Cô nương đó ta lén cũng thấy được, quả thật nhàn sắc ý đến kinh người. Ta là con gái mà cũng không khỏi ái mộ nha. Cô ấy có thân phận gì thế? Ta thấy thiếu chủ rất cung kính với cô ấy. Từng tiếng nghị luận đều được Liễu Y Y thu hết vào lỗ tai. Về đến phòng của mình, mà Liễu Y Y lòng vô cùng nặng nề và thấp thỏm. Nàng là người con của thương buôn, đi trên đường bị thổ phỉ cướp hết tài sản. Cha mẹ nàng vì cản bọn cướp nên bị giết chết. Nàng và tiểu thúy bị bán vào Di Hương Viện. Chính lúc đó, thấy đảng quật cường chết không tiếp khách, Lục Phong ca ca đã chuộc thân thu nhận nàng, cho nàng ăn ở không lo. Lúc đó nàng đã rung động, biết chàng không có thê tử, nàng càng ái mộ nhiều hơn. Nàng cố gắng sửa đổi chính mình thành hiền lương thục đức, nhưng chàng thái độ cũng không có chuyển biến, lạnh nhạt như lúc đầu, làm nàng rất buồn bã. Nhưng hôm nay cô gái kia là sao? Phong ca ca, ta nhất định phải là nương tử của chàng. Chắc là nàng suy nghĩ nhiều thôi. Buổi chiều trực tiếp tìm hiểu không phải dễ rõ sao? Loài hoài đến buổi tối, một giấc ngủ vô cùng sảng khoái. Tiểu Linh Tinh đang oán hận ngồi trên bàn chống cằm. Soái ca đáng chết, nhân lúc cháy nhà mà hôi của. Đang lúc Tiểu Linh đáng yêu đang ngủ mà kéo ra khỏi người của chủ nhân, đáng giận. Tiếc rằng Tiểu Linh tức giận cũng không ai phản ứng. Nhập nhẹ mở ra đôi phượng mâu màu bạc, chớp chớp mắt thì đập vào mắt nàng là khuôn mặt đào hoa của Lý Hải. Lý Hải có khuôn mặt rất xoái, khóe mắt mị mị, miệng mang cười nhìn nàng không chớp mắt. Nàng cũng không e dè thẹn thùng như thiếu nữ, mà mắt đối mắt, không ai nhường ai. Tay nàng vươn lên, vuốt ve khuôn mặt đào hoa kia, từ ánh mắt, từ cánh mũi, rồi tới đôi môi dày khêu gợi. Thiên Bằng nhẹ nhàng nói, chàng yêu ta chỗ nào? Lý Hải nhắm mắt hưởng thụ nàng làm càn trả lời, tất cả. Bỗng một khuôn mặt nửa trường trước mặt nàng, Diệp Kỳ có chút khen tị, làm nũng, nàng đừng giờ hắn, mặt ta cũng rất xoái, nàng nhìn xem. Thiên Bằng cười vui vẻ, cũng thật tâm áp tay mình lên khuôn mặt Diệp Kỳ. Chàng ghen sao? Phải, ta ghen đấy. Diệp Kỳ đặt tay lên tim mình, hùng hồn thừa nhận. Thiên Băng tìm dùng lên, ánh mắt ảm đạm đi vài phần, không biết nói gì cho phải. Thấy nàng thần sắc không đúng, Ngân Bạch liếc hai người kia với ánh mắt cảnh cáo. Ngân Bạch đỡ nàng ngồi dậy, để đầu nàng dựa vào ngực hắn, sủng nịch ôm lấy em nàng nói, Băng Nhi, nàng đừng nghĩ lung tung, chúng ta là tự nguyện ở cạnh nàng. Nói xong ánh mắt nhìn những người còn lại. Những người còn lại hiểu ý gật đầu. Phải, Băng Nhi, chúng ta nhất định sẽ hào hào ở chung, nàng đừng buồn nha. Thiên Bằng cảm động, nhìn từng nam nhân mỉm cười. Nàng thật cao hứng, vô cùng cao hứng. Được rồi, mau lại ăn cơm thôi, bàn dọn sẵn rồi. Lục Phong nhìn mọi người lên tiếng, mở người đi xa căn phòng bên cạnh. Phòng bếp đã dọn sẵn thức ăn. Mùi thức ăn bay vào mũi làm Tiểu Linh chảy nước miếng. Thấy thế, Thiên Bằng và Thiên Sách đích thân kéo ghế ra cho Thiên Bằng ngồi xuống. Thiên Bằng ngồi xuống vui vẻ, mà không biết những nạp nhân khác ánh mắt bắt đầu nảy lửa, làm Thiên Sách định ngồi xuống liền cảm thấy rùng mình. Mười người ngồi xuống thì có hạ nhân liền bắt đầu chia thức ăn. Thiên Bằng có chút nhíu mày, nàng không thích có người lại đến gần mình. Để ý thấy nàng có vẻ không thích người hầu hạ, hắn liền lên tiếng, các người lui ra. Hạ nhân giật mình cả kinh, cúi đầu lui ra ngoài. Lúc này ngoài cửa có thị vệ đến báo, thiếu chủ, Liễu tiểu thư muốn gặp ngài. Vừa nhắc đến, Lục Phong cố ý nhìn Thiên Băng, ý muốn hỏi ý kiến nàng. Thiên Băng không sao cả nói, cho vào đi. Thị vệ nghe lệnh lui ra, đầu âm thầm đổ mồ hôi nhớ kỹ, vị tiểu thư xinh đẹp trước mắt này không bao giờ được tắt tôi. Hoàng Cô Diễm mặt lạnh, không nói gì, gắp thức ăn mà Thiên Băng thích bỏ vào chén cho nàng. Thấy nàng nhìn chằm chằm con tôm thì hắn nhanh chóng tự tay lột tôm rồi bỏ vào chén cho nàng. Thiên Băng tùy ngoài như không để ý, nhưng nàng vẫn thu hết động tác của hắn vào trong mắt. Mắt nàng mị lên ngọt ngào khó tả, vui vẻ ăn miếng tôm của hắn, làm Cô Diễm miệng nhếch lên độ cong nhẹ, nhưng cũng đủ chứng tỏ tâm trạng hắn rất tốt. Vì một màn này mà chén nàng không biết sao càng lúc càng nhiều tôm lột vỏ. Kinh ngạc nhìn mấy người xung quanh đang ăn cơm, vẻ mặt rất bình tĩnh, không chút chột dạ. Nàng thầm lắc đầu, gắp thức ăn cho từng người, không bỏ sót một ai. Coi như là vì con tôm đi. Mỗi người mỗi vẻ, mặt đều rất vui, vui vẻ ăn cơm của mình. Bỗng hai thân ảnh bước vào, một mỹ lệ thướt tha, liễu yếu đào tơ, còn lại dung mạo chỉ trung bình, chỉ làm nên phụ trợ cho người đi trước. Liễu Y Y vừa bước vào, không khí tức khắc quỷ dị lên. Liễu Y Y có lễ khuỵu gối một bên chào hỏi: Phong ca ca, cửu đại cường giả và vị tiểu thư này, Liễu Y Y xin ra mắt các vị. Lục Phong mặt vô biểu nhìn Liễu Y Y, rồi nhìn Thiên Băng nghiêm túc giới thiệu: Tiểu thư, cô ấy là Liễu Y Y, ta nhận nàng ấy là muội muội cho ở Tây Phòng. Thiên Băng nhìn Lục Phong không cảm xúc, làm Lục Phong có chút chột dạ bất an. Dù sao hắn chưa xin phép nàng mà cho người lạ vào ở là hắn có lỗi rồi. Thiên Băng nhìn qua Liễu Y Y, quan sát nàng, không gọi là cốt sắc thiên hương, nhưng cũng là một mỹ nhân phôi, dáng người còn lồi lõm đầy đặn, vẻ mặt ngây thơ vô số tội. Để xem thái độ thế nào. Quỳ xuống. Một câu làm Liễu Y Y tức khắc đứng hình. Quỳ xuống. Tiểu Thúy thấy tiểu thư mình bị ức hiếp liền bất chấp tôn ti: Người đừng quá phận, người có tư cách gì bảo tiểu thư ta quỳ xuống chứ? Lục Phong nhìn về Thiên Băng, thấy nàng vẻ mặt càng thích ý, làm hắn thở dài một hơi. Hắn rất sợ nàng hiểu lầm, chỉ là lúc đó hắn nhất thời, hắn thật sự hối hận vì động lòng trắc ẩn. Bùm. Liễu Y Y quỳ xuống nhu thuận, giọng nói có tia ủy khuất nhìn về phía Lục Phong: Phong ca ca, không biết y đã làm gì sai để vị tỷ tỷ lại tức giận như vậy. Tiểu Thúy muốn nói gì đã bị Liễu Y Y kéo trở về, lắc đầu một bộ dạng đáng thương. Phong ca ca, hai người rất quen sao? Nghe nàng nói xong, Lục Phong ra đầu tê dại, nhìn xung quanh những kẻ xem kịch vui bộ sáng, làm hắn nghiến răng. Tức chết hắn mà, không phải huynh đệ hoạn nạn có nhau sao? Lục Phong đã quên mọi người ở đây không phải huynh đệ mà là tình địch. Tiểu Linh ngồi trên vai Thiên Băng gặm đùi gà lớn tiếng nói: Phong đệ đệ, ta ngửi được mùi bạch liên hoa đấy. Nói xong nhìn xuống Liễu Y Y nói: Người biết người tội gì sao? Ta không biết. Tiểu Linh vui lòng nhắc nhở: Người quấy giày chủ nhân ăn chính là tội thứ nhất, người quản giáo nha hoàn không nghiêm là tội thứ hai, người kêu nam nhân của chủ nhân quá thân mật chính là trắng trợn khiêu khích tội thứ ba. Có tội mà còn giở trò gián chủ nhân với nam nhân của người là tội thứ tư. 8 nam nhân trong phòng đều giơ ngón tay cái lên, ý bảo khen thưởng Tiểu Linh nói hay, làm Tiểu Linh mỹ tự cắt hết cằm. Thấy chưa, ta quá thông minh mà. Thiên Băng có chút buồn cười, nhìn Liễu Y Y đang đứng còng lưng, thầm ý nói: Ngày mai kêu Phong ca ca của cô cho cô ít tiền rồi đi đi. Nói xong liền đứng dậy đi ra khỏi phòng, bỏ mặc mọi người đang có chút không biết làm sao. 8 người vẻ mặt cười cười như không cười nhìn Lục Phong, mặt dần tái mét. Thiên Băng về phòng của mình, đóng sầm cửa lại. Đây là phía nam Băng Việt, cũng là nơi ở lúc trước khi cô mua chỗ này. Vừa đóng cửa phòng, trong phòng liền xuất hiện 3 người: Điện, Vũ, Lôi, nhìn chằm chằm Thiên Băng vội quỳ xuống. Tiểu thư. 3 người đồng thanh cùng kính nói. Thiên Băng nhàn nhã nhìn 3 người rồi ngồi xuống bàn, mới mở miệng nói, trong giọng nói còn phát chút tưởng niệm: Đứng lên đi. Vũ, Lôi, Điện, vẫn tốt chứ? Vũ Điện nhìn nàng khoe mắt hồng hồng, chạy tới ôm hai chân của nàng khóc thút thít. Vũ nói: Tiểu thư, ta rất nhớ người. Tiểu thư, chúng ta vẫn khỏe. Hai người khóc như đứa con nít lên ba. Lôi thì cứng rắn hơn, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt không khỏi hiện lên kinh hỉ cùng hạnh phúc. Lôi nói, ta cũng vậy. Vân kiệm lời, nhưng Thiên Bằng biết hắn cũng mong gặp nàng như hai người này. Được rồi, váy xinh đẹp của tiểu thư không phải bị em làm bẩn rồi sao? Khóc như hai mèo lười vậy. Nàng nhẹ nhàng dùng tay lau đi những giọt nước mắt của Điện và Vũ. Điện mít ướt hơn, cứ ôm đùi nàng không buông miệng, mâng lên vô cùng đáng yêu. Vũ thì bình tĩnh hơn, nín không khóc nữa, nhưng tay thì lại cầm tay nàng không chịu buông. Nàng nhìn bọn họ, hốc mắt cũng có chút cay cay nói, ta cũng rất nhớ mọi người. Ta nhớ lúc đó nhận các ngươi về, các người suy nghĩ cùng thân thể đều rất nhỏ, chưa được trưởng thành. Bây giờ xem đi, đều thành mỹ nhân cả rồi, mỹ nam hết rồi. Trưởng thành rồi, có sức mạnh, có cường đại lực lượng, có thể làm những việc mà mình muốn làm. Tiểu thư luôn luôn là hậu thuẫn cho các ngươi. Điện nghe xong làm nũng. Tiểu thư, ta biết người là tốt nhất. Nói xong cầm tay Lôi, đi đến bên ngay chân nàng quỳ xuống. Tiểu thư, ta muốn người làm chủ hôn cho chúng ta. Thiên Bảo vui vẻ, thật tâm nở nụ cười nhìn hai người nói. Được, ta đồng ý. Vũ thấy cảnh này liền buồn bã quay mặt đi. Thiên Băng thấy vậy cầm tay Vũ nói, sau cơn mưa trở lại sáng, của mình nhất định là của mình. Muội nhớ không chân mệnh thiên tử của đời muội nhất định xuất hiện mà, cố lên. Vũ nhìn Thiên Băng trịnh trọng gật đầu. Nàng buông bỏ toàn bộ, cảm thấy lòng cũng không còn khó chịu nữa. Có lẽ thất bại thì thành công nhất định sẽ càng lớn. Tiểu thư, cảm ơn người. Thiên Bằng cũng nở nụ cười nhìn ba người nói, được rồi, sau này Thiên Sát Cát sẽ ra cho ba người giúp ta quản lý tốt nó nhé. Ba người nhìn nhau có chút cảm động, lừa khóe mắt nhìn Thiên Bằng rồi trịnh trọng gật đầu. Sau đó thoát một cái, ba người không thấy bóng dáng đâu. Tiểu Sen ra tới, lời nói vừa dứt, Sen Yêu liền bước ra khỏi giới chỉ không gian. Sau khi thu Sen Yêu 500 năm vào không gian, lúc ở yến tiệc 5 năm trước, giờ Sen Yêu đã là một tiểu tiên 1.000 năm tu luyện trong không gian. Bước ra từ không gian là một cô gái có khuôn mặt thanh tú, tóc búi hai búi song kế, hai má bầu bĩnh đáng yêu vô cùng, mắt to tròn như hai hột nhãn sáng long lanh. Giữa trán có ấn ký huỳnh hoa sen. Sen Yêu đi đến trước mắt, cười nhẹ cúi người hành lễ. Thượng tiên, người có gì sai bảo? Thiên Bằng nhìn hình dáng Sen Yêu hài lòng nói, từ nay ngươi sẽ ở bên ta hầu hạ. Ta tên Tiểu Sen, chuẩn bị nước tắm, ta muốn tắm rửa. Sen Yêu cung kính chuẩn bị. Tiểu Linh bay vòng vòng. Thiên Bằng nói, chủ nhân, hình như ở ngoài có người đang quỳ trước sân của viện chủ nhân kia. Thiên Bằng không để ý nói, có liên quan đến ta sao? Tiểu Linh im lặng nghĩ thầm, không liên quan đến chủ nhân mới lạ đấy, liên quan từ đầu tới chân luôn. Hay là mình ra đó xem coi tình hình ra sao nhỉ? Thiên Bằng ra sau bình phong. Tiểu Sen đã chuẩn bị sẵn nước ấm, nàng thuận tay múc một ít nước linh tuyền ở ngọc giới chỉ đổ vào, rồi nhanh chóng trút bỏ hết xiêm y, bước vào thau tắm. Nàng ngâm mình trong bồn nước ấm, nhắm mắt dưỡng thần. Vai bỗng được bàn tay to lớn nhưng cũng được điều dưỡng vô cùng tốt, bóng loáng trơn bóng, mát xa lực độ vừa phải. Nàng khóe miệng vừa động nói, nếu như ta không phải nữ đế, chẳng còn yêu ta sao? Bàn tay dừng lại rồi bắt đầu làm tiếp động tác của mình. Hắn trả lời, ta luôn là cái bóng của nàng. Nàng thấp hèn thì ta cũng là cái bóng thấp hèn. Nàng cao quý thì ta cũng là cái bóng cao quý. Băng Nhi, nàng minh bạch sao? Thiên Bảo mỉm cười hạnh phúc, không nói gì. Phải, ta chấp nhận chàng là cái bóng của ta. Dạ Hoa. Ở bên ngoài cửa, Ngân Dạ, Ngân Bạch, Tiểu Lang đều nghe đến rõ ràng. Lý Kính, Thiền Sách, Diệp Kỳ, Lý Hải, Cố Diễm, còn có Lục Phong nãy giờ đều đứng ngoài cửa rất lâu. Liễu Ý Ý đã bị Lục Phong đưa về Tây Viện bên kia. Họ đứng đã lâu, đều nghe từng chữ nàng nói. nàng đang nói chuyện với một nam nhân, còn rất thân thiết với người đó. Là ai? Bọn họ muốn chạy nhanh vọt đi để vào chất vấn nàng, nhưng họ không dám. Bọn họ nhìn chằm chằm cánh cửa phòng như muốn hổ rình, không một chút sơ sẩy. Dạ Hoa nghe nàng nói giữa người rồi lại thả lỏng. Hắn nên tập quen là nàng có rất nhiều phu, lại phải hào hào ở chung. Được, nghe lời nàng. Mở cửa, đóng cửa ra ngoài, cơ hồ hành động lưu loát. Dạ Hoa miệng nói mạnh, nhưng lòng không biết sao lại không thoải mái. Có không một chỗ nói chuyện? Ra tới đỉnh viện, cảm thấy xa chỗ của Thiên Bang đang ở, không nói một lời, Dạ Hoa liền ra tay đánh vào ngực của Ngân Dạ. Ngân Dạ ăn đau, mắt sắc lạnh nhìn Dạ Hoa, không nói, dùng hành động chứng minh. Cuộc hỗn chiến xảy ra, kỳ lạ là họ đánh nhau bằng vũ lực, không dùng huyền lực của tiên pháp. Bọn họ cũng không phải là công tử thế gia gì, nên kinh nghiệm thực chiến cũng rất nhiều. 10 người đánh nhau, ẩu đả, đánh đá một cách hăng say vui sướng, mà không biết có một đôi mắt đang nhìn bọn họ. Thiên Bằng đứng đó, trên người chỉ mặc một cái yếm cùng với quần dài, bên ngoài chỉ khoác một cái áo to rộng bao trọn người. Mái tóc xõa dài, rối tung trên vai dại vết đất. Nàng nhìn cuộc hỗn chiến 10 người mà bắt đầu để hắc tuyến. Cứ đứng đó, cho đến lúc nàng muốn bỏ đi, thì cuộc hỗn chiến cũng dừng lại. Xa xa, Liễu Y Y đã chạy tới, liền thấy Thiên Bằng đứng đó, ôm hận trong lòng, nhưng vẫn bình tĩnh. Nói nhỏ, chỉ đủ để hai người nghe. Có không, nhường chỗ cho muội có chuyện muốn nói với tỷ. Hai người đi đến trước viện của Liễu Y Y. Thiên Bang lần đầu tiên đến đây, không khỏi hiếu kỳ. Trước viện toàn là hoa mẫu đơn. Tuy trời tối, nhưng trước cửa viện hoặc ngoài hành lang đều có thắp đèn lồng. Hoa mẫu đơn rất nhiều, mùi hương nồng nàn bay vào mũi Thiên Bang, làm nàng có chút nhíu mày. Tới trước bàn đá ngồi xuống, Tiểu Sen trật tự đứng sau lưng Thiên Bang. Tiểu Linh ngồi trên vai của Thiên Bang, miệng nhai hột đậu phộng, nhóp nhép, nhóp nhép. Tiểu Thúy cùng hai tỷ nữ khác dâng trà cùng bánh và trái cây, lại thắp thêm nến để ở trên bàn cho ánh sáng rõ hơn. Ánh nến nhàn nhạt, hắc vàng sáng lên khuôn mặt tuyệt mỹ của Thiên Bang, làm ánh mắt dịu dàng của Liễu Y Y hiện lên tia chán ghét. Tỷ tỷ không biết tỷ tỷ danh xưng thế nào? Giọng nói uyển chuyển, làm người khác nghe vào liền có thiện cảm, muốn tiếp cận ngay. Thiên Bang ngồi xuống, không trả lời, mà vẻ mặt có chút ý cười, nhìn Liễu Y Y. Tài Ngọc vươn lên cầm tay ly trà hít một hơi, uống một ngụm. Trà vào cổ họng thấm vào sụt gan, làm người sảng khoái tinh thần. Thiên Bang thầm nghĩ, đây là nói nàng ta được ăn sung mặc sướng, được cương triều cung phụng như bà hoàng sao? Xa oai phủ đầu với nàng sao? Thật là ấu trĩ. Tao họ Bạch, danh xưng Thiên Bang, hiệu là... Nói tới đây, nàng im bặt. Nàng chưa muốn kịch vui hạ màn nhanh quá. Bạch tỷ tỷ, nhà của tỷ ở đâu? Muội muội thật là chưa nghe qua bao giờ. Tiểu Sen ở sau lưng nhìn nhìn Liễu Y Y bĩu môi khinh thường. Nhà của chủ nhân có nói người cũng không biết đâu. Ta không có nhà, chỉ là lúc trước được Lục Phong đưa về rồi quen thôi. Nghe tới đây, Liễu Y Y sắc mặt liền có chút thay đổi. Thì ra là gia cảnh bần hàn vậy, vậy mà còn lên mặt với nàng ta. Đúng là bộ mặt hồ ly dụ người, đáng ghét. Vậy sao? Vậy tỷ tỷ và Lục Phong quan hệ là gì vậy? Thiên Bằng vui vẻ trả lời, hắn là nam nhân của ta. Nam nhân? Nghe hai chữ này, Thiên Bằng chính miệng nói ra. Liễu Y Y sắc mặt đen lại, sợi ống tay áo bình tĩnh không còn sót lại chút gì, liền bấu chặt vào nhau, chứng tỏ giờ phút này đang rất hoàn loạn và bất an. Tỷ tỷ, tỷ không biết ta và Phong ca ca đã có hôn ước với nhau, nên tỷ tỷ có thể buông tha Phong ca ca mà thành toàn cho chúng ta được không? Nói xong, hoa lệ mà khóc thương tâm. Không, chỉ cần hắn không phản bội ta, ta liền không bao giờ buông tay trước. Nghe xong, Thiên Băng chắc như đinh đóng cột tuyên thệ. Liễu Y Y dùng chiêu cuối cùng, liền quỳ xuống dưới chân Thiên Băng hèn mọt cầu xin. Tiểu Thúy cũng quỳ xuống cầu xin cho tiểu thư nhà mình. Động lòng chắc ẩn sao? Tuyệt đối là không. Thiên Băng mắt lạnh nhìn Y Y nói. Của mình thì mãi mãi là của mình. Của người khác, ngươi giành cuối cùng chịu thiệt sẽ là ngươi. Từ bỏ ý định đi. Nói xong, Thiên Băng đứng dậy, bước về viện của mình. Chưa kịp bước hai bước thì Liễu Y Y la lên một tiếng, bụ mặt vừa khóc vừa hèn mọn cầu xin. Tỷ tỷ, ta biết ta yêu Phong ca ca là ta sai. Ta sẽ không dám ước mơ. Ngày mai ta sẽ dọn đi, không làm phiền tỷ cùng chàng nữa. Xin tỷ hãy tha cho ta đi. Tha cho ta đi mà. Thiên Băng quay người lại thì thấy Liễu Y Y thét bụ mặt, khóe tay tràn ra vài đạo vết máu. Nàng chưa kịp động não thì từ xa đã nghe thấy tiếng kêu của Lục Phong. Nàng liền sáng tỏ, thì ra là khổ nhục kế. Tiểu thư, là chuyện gì thế? Nàng không có chuyện gì chứ? Từ xa Hàn đã nghe tiếng hét, vừa nói vừa cầm tay Thiên Băng xoay tới xoay lui, vẻ mặt nhíu chặt quan tâm hỏi. Bỗng Lục Phong cứng người, hắn vô tình thấy nàng chỉ mặt yếm đỏ, còn xương quai xanh cùng cánh tay đều lộ ra ngoài. Hắn tức khắc sa mặt nóng lên hồng như máu. Bốp, một cái tát phiến qua đi. Thiên Băng kéo áo lại, bao chính mình tức giận, quay người bước đi. Chín người còn lại đều không nhìn đến Lục Phong mà đi theo Thiên Băng. Để Lục Phong ngơ ngác trong gió, bừng tỉnh quay lại nhìn Liễu Y Y ngồi phụt trên đất. Ta không thích cô. Người ta thích chính là tiểu thư. Cô làm vậy, ta càng thêm chán ghét cô. Ta thật hối hận khi đưa cô về đây. Một cơ hội cuối cùng, ngày mai hãy biến khỏi mắt ta. Tại sao? Ta có chỗ nào không bằng nàng ta chứ? Nàng là độc nhất vô nhị, cô không thể so được. Nói xong quay lại lùng bước đi, để lại Liễu Y Y sụt lờ trên đất. Thiên Băng về phòng, Tiểu Sen theo sau có chút khó hiểu nhìn Thiên Băng hỏi. Tiểu thư, người lại đang ghen sao? Thiên Băng không nói gì, ánh mắt khóe miệng đều là ý cười. Lôi ra trong không gian một số thứ như băng gạc, thuốc trị thương, còn có đan dược thập cấp. Uống hảo ly trà mới mở miệng. Còn không tiến vào. Vừa nghe được tiếng nàng đồng ý, 10 người thi nhau chèn chút đi vào. Tiểu Sen cùng Tiểu Linh thì che miệng cười, muốn mặt hồng bộ sáng. Chỉ thấy trên mặt những người này không xanh cũng tím, có người còn khoa trương hơn, in trên mặt hai con cấu trúc đen xì. Tóc tai thì rối tinh rối mù, quần áo thì sộc sạch. Thiên Băng quay mặt vào trong, che miệng cười thầm. Đây là hậu quả khi ăn giấm chua nha. Hảo soái. 10 nam nhân, ánh mắt hình viên đạn. Ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Trong mắt phát ra tia lửa, xẹt xẹt. Bình ổn cảm xúc, Thiên Băng quay người lại nhìn 10 người. 10 người bọn hắn, ánh mắt cũng có chút lãng tránh, chột dạ không dám đối diện ánh mắt của nàng. Còn không mau tới đi. Ngân Bạch nghiêm mặt đến ngồi trước mặt nàng, mặt có chút xấu hổ. Thiên Băng cầm thuốc bột trên bàn, sức thuốc vào vết thương cho hắn, động tác rất nhẹ nhàng, nhìn nàng cẩn thận. Ngân Bạch lại trong lòng vui vẻ vô cùng. Từng người tới thương dược, sau khi đứng dậy đều mỹ tư tư mà ngọt ngào trong lòng. Thiên Băng sau khi làm xong công việc, đó là giải quyết hậu quả sau khi bọn họ ẩu đả xong, mặt cũng lấm tấm mồ hôi. Ngân Bạch đau lòng lên tiếng, dùng khăn lau trán cho nàng, nhỏ nhẹ nói. Băng Nhi, chúng ta chấp nhận Dạ Hoa. Ta cũng nghe hắn kể về mình, hắn xứng đáng bên cạnh nàng. Nghe xong, Thiên Băng nhìn mọi người một lượt rồi nhìn Ngân Bạch, có chút đau lòng nói. Bạch, cảm ơn chàng. Ngốc quá, giữa chúng ta còn khách sáo vậy sao? Ngân Dạ tiến lên ôm Thiên Băng vào lòng. Thiên Băng thở dài một hơi nói. Ca chàng cũng biết ta không phải người ở đây, cho nên ta không thể ở đây hoài được. Vậy Băng Nhi, chúng ta đã bàn bạc rồi, Từ bây giờ, nàng ở đâu, chúng ta ở đó. Nàng không được bỏ bọn ta đi nữa. Băng Nhi, ta không muốn ngày nào cũng chờ đợi nàng. Thiên Băng hốc mắt hồng hồng, nhìn từng người thấy ai cũng trịnh trọng gật đầu. Thầm Tình cũng kiên định nhìn nàng. Nàng nhìn qua Xạ Hoa. Xạ Hoa liền gật đầu lên tiếng. Băng Nhi, nàng làm gì ta cũng ủng hộ nàng. Được, ta lên ở đâu, các chàng ở đó, không xa không rời. Lê Kính có chút ngả ngớn nhìn nàng nói. Thiên Băng, chúng ta đông như vậy, phân chia cấp bậc thế nào? Vấn đề này Thiên Băng đã nghĩ thật lâu. Dù sao cũng là một cấp bậc, quan trọng là trong lòng nàng không hướng về ai không phải sao? Hậu cung của ta còn thiếu hậu vị, phi vị, ai muốn? Thiên Băng đứng dậy, có chút thầm ý nhìn một lượt 10 người, miệng cong cong. 10 người? Ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Hoàng Cô Diễm bất giác lên tiếng. Băng Nhi, ta biết nàng đã có nhận định, nàng nói đi, chúng ta không bao giờ phản đối. Ngân Bạch có chút buồn cười giải vây cho Lục Phong đang cúi đầu im lặng đứng nãy giờ. Thiên Băng, còn Lục Phong và Dạ Hoa? Mọi người cũng lắng tai nghe xem, đem ánh mắt xem kịch vui nhìn Lục Phong. Ha ha, để xem sau này con biểu muội gì nữa không. Thiên Băng không nhìn Lục Phong, làm Lục Phong ánh mắt phiếm buồn. Không biết sao thấy nàng lạnh nhạt, hắn lòng đau như sao cắt, mặt bắt đầu xanh mét, tay trong áo nong khẩn đến bật máu. Dạ Hoa, chàng ấy làm thư đồng mài mực hầu hạ bên cạnh ta. Dạ Hoa nhìn Thiên Băng sủng nịch cười rạng rỡ, hắn rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Không biết từ bao giờ trong lòng không còn cười rạng rỡ nữa, chỉ còn Lục Phong đứng như tượng gỗ nhìn bóng lưng của Thiên Băng. Hắn biết nàng đang sinh khí nên không lý hắn. Không biết sao hắn vô cùng khó chịu. Đi từng bước, hít một hơi thật sâu, mạnh dạn ôm chặt eo. Nàng đầu vùi vào cổ nàng để ổn định lại nỗi sợ hãi trong lòng. Buông, lạnh lùng thốt ra một câu, khiến Lục Phong sững người. Phục hồi tinh thần, hắn ôm nàng càng chặt hơn. Ta không nói hai lời. Lục Phong coi như mắt điếc tai ngơ, ôm nàng càng chặt hơn nữa, chặt tới nỗi Thiên Băng có chút đau. Nghe nàng rên nhẹ, Lục Phong hốt hoảng thả lòng nàng ra, nhưng vẫn ôm chặt. Thiên Băng nhẹ xoay người lại, mặt đối mặt, mắt đối mắt với Lục Phong. Chàng lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi, chàng đi đi, muốn làm gì thì làm. Từ nay ta không muốn quan tâm nữa. Không, ta xin lỗi, ta xin lỗi Băng Nhi. Nàng đừng như vậy mà, đừng như vậy với ta mà, ta không thể không có nàng. Hắn kích động ôm chặt Thiên Băng vào ngực mình, người không khỏi run rẩy sợ hãi, miệng cứ lẩm bẩm. Sau lưng nàng trượt lạnh, nàng có chút cả kinh, biểu hiện sự sợ hãi cùng thương tâm của hắn. Hắn đang khóc sao? Nàng có phải quá đáng lắm không? Nghĩ tới đây, Thiên Băng vòng tay qua ôm hắn, cảm nhận được hành động này của nàng, Lục Phong mới bớt sợ hãi cũng bất an. Hắn nhỏ nhất trong đám, thân phận thấp nhất trong đám. Hắn rất sợ, rất sợ nàng sẽ không cần hắn mà bỏ rơi hắn. Băng Nhi, nàng đừng giận ta, ta sau này sẽ không làm nàng buồn nữa được không? Một câu thôi đủ để tảng đá đè nặng trong tâm hắn tan vỡ, tim đập cũng ổn định hơn. Hắn mỉm cười nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Thiên Băng, ánh mắt có chút say mê khi nàng đáp. Được. Băng Nhi, nàng thật sự rất đẹp. Vừa nói, hắn vừa cúi xuống nếm thử một chút môi kiểu diễm ướt át hồng nhuận kia. Đang lút môi chạm môi thì sầm, cánh cửa phòng đột nhiên bị đạp một cách thô bạo, làm Lục Phong giật mình lùi lại một bước xấu hổ, mặt hồng như bị lửa thiêu đốt bỏng rát. Lý Kính có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Băng Nhi, ta để quên một thứ. Nói xong, nhanh chóng đem ánh mắt hình viên đạn nhìn Lục Phong, làm Lục Phong lạnh sống lưng. Kéo người đi, đóng cửa sầm. Một loạt hành động sạch sẽ, lưu loát làm Thiên Băng phụt mỉm cười vui vẻ, lắc đầu bất đắc dĩ. Thật là. Vừa quay người, lại liền bị một người ôm lấy, tay còn lại cũng bị người kia cầm chặt. Thiên Bang giật mình mở to mắt, rồi nhanh chóng bình ổn lại cảm xúc, nhìn hai khuôn mặt hết sức quen thuộc nói: "Hai chàng đang làm gì thế?" Hai người không cảm xúc cùng nói: "Bồi đang ngủ." Thiên Bang chưa có động tác thì ba người đã đến bên giường ngủ. Động tác nước chảy mây trôi, cởi quần áo ngoài, bỏ dép, tháo tóc nằm xuống. Thiên Bằng bất đắc dĩ nhìn hai mổ nam mặt này nằm kế nàng, tay còn không quên cầm tay nàng thật chặt, rất sợ nàng chạy. Dường như cũng may cái giường khá lớn, không là nàng sẽ bị ép tới dẹp như con tép mất. Thở dài, mặc kệ hai người bọn họ, dù sao sau này cũng kết hôn, sớm hay muộn cũng ngủ chung thôi. Nhìn hai người bọn họ thành thành thật thật nhắm mắt như là ngủ rồi, Thiên Bằng có chút buồn cười, định rút hai tay của mình lại thì lại không được, như là dán keo, dường như bất đắc dĩ nhắm mắt đi vào giấc ngủ sâu lúc nào không hay. Ngân Bạch lúc này mới mở mắt, cầm tay nàng lên hôn một cái, vui vẻ nhắm mắt đánh cờ với Chu Công. Ngân Dạ thì lén trộm hư một cái ngay má Thiên Bằng, rồi cũng nằm xuống đi vào giấc ngủ, miệng có chút còng nhẹ. Sáng sớm, ánh mặt trời bắt đầu quen thuộc, len lỏi qua từng gốc cây tán lá, tới khe cửa sổ làm chỗ Thiên Bằng ngủ, mạ lên ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. Mùi hương hoa mai nồng nàn cùng với khuôn mặt khoe sắc, lể nương theo cơn gió bay vào mũi, làm người tinh thần cũng phấn chấn theo. Ngân Bạch nhìn chằm chằm Nhân Nhi đang cuộn tròn trong ngực mình, liền vui vẻ thỏa mãn, tay không nhịn được vén nhẹ mái tóc dài mượt mà như lụa của nàng, thỏa mãn cười hạnh phúc. Ngân Dạ thấy hắn như vậy, lòng cũng có chút ghen tị, nhưng hắn biết phải tập quen thôi, cũng không chần chừ, liền tiến lên ôm chặt eo nàng, đầu vùi vào cổ nàng, hít lấy hương thơm của cơ thể, tay không nhịn được vuốt ve tấm lưng trần nõn nà tinh tế. Ngân Bạch sai sử ánh mắt cho Ngân Dạ, ý bảo hắn đừng làm sụt, làm Thiên Bằng tức giấc. Ngân Dạ thu liễm tay mình nhưng vẫn ôm eo nàng. Người nàng rất thơm, mùi hương cơ thể rất đặc biệt, làm cho hai người như si như say. Không tự dứt ra được, Thiên Bằng lúc này mới bắt đầu mở mắt, vẻ mặt ngây thơ cùng biểu cảm tự nhiên mận môi, vô cùng đáng yêu, làm Ngân Dạ cùng Ngân Bạch tim đập rộn lên. Thiên Bằng nhìn tình huống của mình lúc này, liền có chút không được tự nhiên. Nàng thế như nằm trong ngực của Ngân Dạ, tay lại ôm vòng eo của chàng. Đây là làm sao đây? Đầu dựa vào ngực trần của Ngân Bạch, cơ ngực rắn chắc, làn da bóng loáng, trắng bạch như tên. Vòng eo lại vừa phải, ôm rất thoải mái, không một chút mỡ thừa. Ôi, nàng háo sắc từ khi nào vậy? Nghĩ gì đến đó, mặt nàng không khỏi nóng lên, hồng nhuận, mê hoặc lòng người. Nam âm khàn khàn vang lên bên tai, làm nàng càng thêm xấu hổ, không biết chui vào đâu. Bằng nhi sớm... Thiên Bằng mặt càng chôn sâu, càng không dám ngẩng đầu lên, làm người nào đó biểu tình rất là sung sướng, cười phá lên ha ha ha. Cả cơ thể nàng đều bị cánh tay khác ôm vào lồng ngực. Đầu nàng lật lại, dựa vào lồng ngực khác. Bằng Ngân Dạ ôm eo nàng bá đạo lên tiếng. Bằng nhi... Nàng đừng chỉ có hắn, còn ta nữa mà. Thiên Bằng nhìn thấy khuôn mặt nũng nịu của Ngân Dạ thì rất bất đắc dĩ, sướng người dậy, hôn một phát vào mặt hắn, làm Ngân Dạ đứng hình hết 5 giây. Động tác này vô tình làm tấm chăn mỏng trượt xuống, làm cái yếm có chút sộc sạch của nàng lộ ra bên ngoài, bầu ngực phập phồng gợi cảm ẩn hiện rơi vào tầm mắt của hai mổ nam, làm hai mổ nam mắt trừng to, hô hấp bắt đầu dồn dập không quy luật. Thiên Bằng cảm thấy không đúng liền nhìn xuống thì hai chàng xấu xa. Xấu hổ kéo chăn trùm từ đầu tới chân. Hành động này làm Ngân Dạ và Ngân Bạch hoàn hồn, phá lên cười ha ha. Ngân Bạch sủng nịch lôi chăn ra nói: "Đừng che, sẽ ngợp. Ngoan, ta thay đồ cho nàng." "Bằng nhì, chỗ nào của nàng ta không thấy chứ? Chúng ta là phu thê, đừng thẹn thùng, nghe lời nào." Thiên Bằng mặt còn hồng hồng, nhưng cũng tự nhiên, cùng hưởng thụ hai mổ nam yêu thương mặc đồ cho nàng. Nhìn lại, thì hai chàng quần áo cũng chỉnh tề. Hai người ngồi trước gương cùng lên tiếng. Bằng nhi, Nhờ nàng trả tóc cho ta được không? Thiên Băng mỉm cười. Được. Hôm nay Thiên Băng đi dạo phố với Tiểu Sen, sẵn tiện ghé thăm gia tộc Tề Gia ở ngoại thành, cũng là ông ngoại trên danh nghĩa của nàng. Tất nhiên là đám nam nhân không cho nàng đi một mình, nên bọn họ bàn bạc, cuối cùng cũng cho Dạ Hoa cùng Lý Kính đi theo nàng. Bọn người Thiên Sách liền ban ngày đi học học viện dạy ở các thánh viện học viện. Bọn họ phải tiến hành huấn luyện nhiều để đi tranh tài ở Tiền Thánh Tôn Giả, tranh trước cường giả Vi Tôn. Thiên Băng ngồi trên xe ngựa bay, là chiếc xe lúc trước nàng hay ngồi. Nội thất bên trong xe thì vô cùng rộng rãi, cũng sáng quý. Thiên Băng đang cầm một quyển sách nhàn nhã, nửa ngồi dựa ra sau nghiêm túc đọc sách. Đây là Vô Tư Thiên Thư, nàng muốn tìm thể chế cũng như quy định nạp hậu cùng phi, còn có bao nhiêu thiếp cùng nô. Người phàm nhìn vào nhất định không thấy, chỉ có người có địa vị thượng thần thì mới thấy mặt chữ bên trong. Xạ Hoa ngồi một bên gọt trái cây, vừa đút cho Thiên Băng, vừa ngắm nhìn nàng, đôi mắt hiện lên tia buồn bực. Lì Kính thì như yêu nghiệt nằm trên đùi Thiên Băng, tay còn không quên đùa nghịch sợi tóc dài bạch kim của nàng, nhìn dung nhan tuyệt mỹ của nàng mà si mê. Tiểu Sen cùng Tiểu Linh ngồi một góc mà cười tủm tỉm, nhìn chủ nhân một thân đào hoa. Với lại những nam nhân lại vô lòng ở chung thì còn gì bằng. Mà cũng phải, một nữ đế bên nhiều mỹ nam cũng là thường thôi. Băng Nhi, tối nay ta bồi nàng được không? Nghe xong, Dạ Hoa bạo gan nói. Lý Kính liền phản bác. Này, Dạ huynh, tối nay nàng thị tẩm là ta. Huynh đừng nằm mơ. Băng Nhi, nàng nói phải không? Ánh mắt chớp chớp nhìn Thiên Băng cười mị hoặc. Thiên Băng bỏ thiên thư xuống, đầu cúi xuống nhìn vào khuôn mặt của Lý Kính mỉm cười nói. Lý Kính, chàng đừng nằm mơ. Lý Kính mặt từ hồng chuyển thành xanh, từ xanh chuyển thành đen kịt, có chút ủy khuất nhìn Thiên Băng. Xạ Hòa đắc ý nhìn Lý Kính, miệng còn nhếch lên độ cong có ý trêu tức. Thiên Băng không để ý thái độ của hai người mà tiếp tục xem thiên thư, nhưng sâu trong ánh mắt liền nhiễm lên tia ý cười. Lý Kính không nói mà đầu liền vùi vào bụng Thiên Băng, tay ôm chặt eo nàng, hơi thở ảm đạm, ánh mắt không khỏi có chút buồn bã. Dạ Hòa miệng thì cười, nhưng ánh mắt không cười lòng cũng đang buồn bã, lâu lâu lại lén nhìn nàng thở dài. Băng Nhi, ta ghen tị với bọn họ. Gió phất qua, lờ đãng mảnh xe được kéo qua một bên, lộ ra một bầu trời xanh thẳm, cùng với phía dưới là một mảng màu xanh rừng rậm. Hai mồ nam nhìn thấy nàng nhìn ra bên ngoài cũng nhìn theo. Xạ Hòa có chút thắc mắc hỏi. Băng Nhi, nàng có biết chỗ này là chỗ nào sao? Lý Kính cũng nhìn ra bên ngoài rồi nhìn Thiên Băng. Ta nghĩ đây là rừng rậm xâm lâm, là nơi tập hợp những ma thú cấp 1 đến cấp 10 phải không? Tiểu Sen cùng Tiểu Linh cũng hưng phấn nhìn ra bên ngoài. Tiểu Linh nhanh trí lên tiếng. Ta biết, đấy chính là khu rừng U Lâm, là khu rừng thứ hai của Thiên Quốc. Thiên Băng nhìn Tiểu Linh mỉm cười khích lệ. Phải, đây là rừng U Lâm, là nơi tập trung của nhiều dòng binh đoàn. Dạ Hòa và Lý Kính rất hiếu kỳ. Cái gì là dòng binh đoàn liền hỏi. Băng Nhi, dòng binh đoàn là gì? Các bạn khán thính giả thân mến, phần 16 của bộ truyện Nữ Đế Thiên Băng đến đây xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm đón nghe của các bạn khán thính giả. Chúc các bạn khán thính giả một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Đừng quên nhấn subscribe, ấn đăng ký kênh Tu Hoàng Audio nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!